Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thành chủ Lâm Hiên. Cái này U Lam đế thật đúng là khắp nơi lưu tình. Như thế liền phượng hoàng tộc đều có hắn nữ nhân. Lẽ nào chủng tộc khác còn có? Nếu thật là như vậy nói, đây thật là thật đáng sợ. Có thể là cảm thấy yêu tộc nữ nhân phong tình vạn chủng đem. Chẳng trách sẽ đem băng tiết tháp an yêu tộc đại lục. Hiện tại hai đại yêu tộc đều có hắn nữ nhân. Xem như là các nàng vinh hạnh đi. U Lam đế chính là cường giả đỉnh cao. Hậu đại làm sao có thể sẽ kém. Bất quá Hồ Bạch bên kia cũng không có hậu đại. Ngược lại thì Phượng Hoàng bên kia có hậu đại. Tuy nhiên nhân loại cùng yêu tộc trong lúc đó thông hôn. Có khối người. Số lượng còn không ít. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện bán nhân bán yêu tình huống đến. Thuộc về yêu tộc đại lục trong trung lập. Chẳng trách ở gặp mặt thời điểm. Cảm giác được giống nhau đến mấy phần. Ai biết hay là băng hình phụ thân. Tiền bối. Ngài còn có những nữ nhân khác sao? Nhất định nói ra đi. Lâm Hiên đối chiến cái này U Lam đế cảm thấy có chút không nói gì đứng dậy. Xem ra cường giả cũng không phải thanh tâm quả dục. Còn là một đa tình loại. Cái này không có. Thật không có. U Lam đế xấu hổ cười. Biết mình lưu tình vẫn đủ đa. Nhưng liền hai nơi cũng không nhiều. Không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. U Lam đế muôn vàn cảm khái. Lại không biết nói gì cho phải. Hắn chính là một phủi phụ thân. Ngay cả một nữ nhi sinh ra cũng không biết. Nhắc tới cái này là khá là phiền toái. Lâm Hiên đem băng hình cơ bản thượng nội dung nói hết ra. Tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm. Cái gì? Phượng hoàng tộc bên trong mâu thuẫn. U Lam đế nhất giật mình. Chợt trầm giọng nói. Chắc là trước đây ta theo phượng hoàng tộc hoàng hậu cùng một chỗ. Sinh ra hình nhi sau. Để cho phượng hoàng tộc không ủng hộ. Đây thật là quá phiền phức. Hiện tại ta lại không phân thân ra được xuống tới. U Lam đế đưa ánh mắt một lần nữa chuyển hướng. Lâm Hiên. Chợt lại là lắc đầu nói. Người tu vi quá thấp. Căn bản không có thể đảm nhiệm được chuyện này. Không nghĩ tới ngươi theo ta như vậy hữu duyên. Không riêng thu được U Lan Châu. Càng là giải cứu nữ nhi của ta ân nhân. Ta hiện tại không thể cấp dư ngươi cái gì. Sau này nếu là ngươi có thể đi tới ta bên này thế giới. Tất nhiên sẽ giúp ngươi một bả. Hiện tại chỉ có thể đem chức thành chủ giao cho ngươi. Cả tòa tháp cũng giao từ ngươi quản lý. Đa tạ tiền bối thanh toán. Lâm Hiên ôm quyền nói. Kỳ thực vãn bối không nói phượng hoàng tộc. Chỉ ít Hắc Long tộc vãn bối đồng dạng phải đi giải quyết. Ở sinh thời nhất định đem Hắc Long tộc diệt. Bởi vì Hắc Long tộc cùng vãn bối có chút thù riêng. Còn như phượng hoàng tộc chỉ cần vãn bối thực lực cũng đủ. Đồng dạng là sẽ giúp băng hình giải quyết sự tình. Hắn ngữ khí kiên định. Tuyệt không nửa điểm nói xạo ý. Bởi cái không gian này chỉ có thể tồn tại linh hồn. U Lam đế là có thể nhận thấy được Lâm Hiên có không có nói sai. Lâm Hiên riêng quên một ít nội dung. Thoạt nhìn khẳng định không phải là đang nói lời nói dối. Đem trọng điểm đều quên đi tới. Còn lại đều là có thể nói ra đến. Thế nào lại là lời nói dối đây? Thanh niên nhân, xem ra ngươi hùng tâm không nhỏ a. Bất quá ta thích. U Lam đế cười nói. Nói không cần nói nhiều. Nếu như ngươi có thể đủ giải xử rất tốt. Nhưng ta còn là sẽ chọn trở về một chuyến. Dù sao nữ nhi đều ở chỗ này. Nhất định phải trở về một chuyến. Chỉ là phải qua một đoạn thời gian mới được. Hiện tại ta chính thức đem chức thành chủ giao cho ngươi. Ngươi các phương diện năng lực đều phù hợp yêu cầu. Vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực tương đương mạnh. Không thể không nói. Bên trong cơ thể ngươi hỗn tạp nhiều lắm đồ đạc. Ban đầu lâu thì sẽ trở nên bình thường. Nhưng ngươi cũng không có vẻ bình thường. Điểm ấy để cho ta cảm thấy rất hài lòng. Nói xong U Lam đế cái này thần niệm liền từ từ tiêu tán. Ở cuối cùng còn để lại một câu nói đạo. Trừ quyền khống chế bên ngoài. Còn có ta võ học đều nhất định giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ học xuyên thấu qua. Không để cho ta thất vọng. Hắn lưu lại nơi này đoàn năng lượng thần niệm tiêu tán sau. Còn lại chính là tinh thuần nhất năng lượng. Sau đó chui vào Lâm Hiên trong linh hồn. mang đến cho hắn chính là U Lam Đế Vũ học ký ức. Còn có U Lam Đế vô chủ linh hồn. Bị U Lam Đế phát ra điểm ấy linh hồn là không có khả năng thu hồi đi. Trừ phi là U Lam Đế tự mình trở về. Vì vậy ở mang đến cho hắn ký ức lúc, ý thức tự chủ liền tiêu thất. Còn lại vẫn là có một chút điểm linh hồn. Sau đó bị Lâm Hiên nhanh chóng dùng hồn châu bao vây lại. Điểm ấy trong linh hồn chỉ là có thiên cấp võ học ký ức mà thôi. Giống như là lần trước thiếu niên võ thần giống nhau. Ở thần niệm tiêu tán thời điểm, lưu lại là một tia linh hồn. Dưới tình huống bình thường linh hồn là sẽ tự động tiêu tán, mà sẽ không liên tục lưu lại. Bất quá bởi Lâm Hiên có hồn châu, kết quả kia thì bất đồng. Có nghĩa là hắn tương hội có U Lam Đế bộ phận thực lực. Một lần nữa từ U Lam Thánh Bi đến, Lâm Hiên song đồng ánh mắt lóe ra, bên khóe miệng móc ra nụ cười nói. Cái này chức thành chủ cũng thực không tồi. Không riêng đạt được chức thành chủ, còn được U Lam Đế linh hồn. Chỉ là một tia linh hồn, liền có hóa đan kỳ trình độ. Cái này cùng thiếu niên kia võ thần giống nhau, đều là có hóa đan kỳ trình độ. Chuyện này với hắn mà nói tương đối kinh người. Ban đầu hắn tu vi liền chưa có hoàn toàn có thể phát huy được. Vì vậy cao tới đâu cũng vô dụng, đều không phát huy ra được hiệu quả. Mấu chốt nhất là có linh hồn này sao? Vậy là có thể để cho hắn lớn nhất phát huy ra U Lan Thánh Hỏa lực lượng. Càng có thể lấy tốc độ nhanh nhất học được cái này U Lam Đế tuyệt học. Lúc này hắn giữa lông mày lóe ra một ánh hào quang. Phóng lên cao, hướng toàn bộ băng tuyết tháp bao phủ đi. Cuối cùng ở mỗi tầng giữa không trung lưu lại một hàng chữ. Thành chủ Lâm Hiên, ở ý niệm phía dưới, tùy ý khống chế được toàn bộ băng tuyết tháp tình huống. Tùy ý ở giữa không trung biểu hiện chữ viết, càng là dễ dàng, hắn chính là để cho tất cả yêu tộc đều biết. Cái này băng tuyết tháp thành chủ chính là hắn, chợt hiện ra của mọi người yêu nhãn trước hình ảnh tiêu thất. Hết thảy đều khôi phục bình tức, nhưng cái này nhô ra tin tức, lại giống như đất bằng phẳng kiểu tiếng sấm rền ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Một nhân loại vậy mà trở thành thành chủ, điểm ấy có thể nào để cho bọn họ tin tưởng? Có thể sự thực liền đặt trước mắt, để cho sau bọn họ không thể không tin tưởng. Cái này, này nhân loại thật trở thành thành chủ. Thiếu chủ còn chết, chúng ta phải lập tức rời đi nơi đây. Phải đi về bẩm báo tộc trưởng. Hắc Phong nhanh chóng phản ứng. Nghĩ rời đi nơi này trở về Hắc Long tộc. Nơi đây đã không thể đợi. Lâm Hiên đều trở thành thành chủ. Đợi hắn lúc trở về, chẳng phải là muốn bắt bọn họ khai đao. Các ngươi muốn đi nơi nào đây? Có muốn hay không ta tặng các ngươi đoạn đường? Lâm Hiên uyển như kiểu quỷ mị hư vô thanh âm. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt, sợ đến bọn họ hồn đều ném nửa đoạn. Cũng không có thi triển phệ hồn phá, thì có phệ hồn phá hiệu quả. Ngươi vậy mà giết thiếu chủ của chúng ta. Hắc Long tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Phong tức giận không thôi. Bọn họ Hắc Long tộc nhiệm kỳ kế Long Vương chết ở chỗ này. Đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Thật không, ta cũng không còn định bỏ qua cho Hắc Long tộc. Coi như là không có giết chết các ngươi thiếu chủ. Các ngươi Hắc Long tộc đánh ngay từ đầu sẽ không nghĩ buông tha ta. Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên. Cười nhạt nói. Bất quá vẫn là tặng các ngươi đoạn đường đi. Để tránh khỏi nói ta không có đạo đãi khách. Thanh âm chưa dứt. Mấy đạo sét từ không trung hung hăng nện xuống đến, đánh vào Hắc Phong bọn người trên thân. Trong chớp mắt bọn họ liền biến thành một mảnh cháy đen. Ban đầu bọn họ là đủ màu đen, hiện tại có vẻ càng thêm đen kịt. Trọng điểm là bọn hắn bị đánh thành trọng thương, sắp gặp tử vong. Sau đó Lâm Hiên nhẹ nhàng vung tay lên, mấy cái bị đánh thành trọng thương Hắc Long tộc biến mất tại chỗ. Bị hắn tung chỗ ngồi này băng tuyết tháp trong. Thành chủ chính là như vậy bá đạo. Cả tòa thành đô từ hắn trưởng khống. Muốn như thế nào giống như cần gì phải. Nơi đây quy tắc hoàn toàn do hắn đến định đoạt. Convert by. King Killer. Hết chương.